Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 421, Kinh văn kịch biến, 1. Sau đó đưa tay muốn cởi ra y phục của nàng. Thượng quan Nguyễn Nhi ngượng ngùng muốn lẩn tránh, tự mình xoay người trên giường, kéo ra cái chăn đắp lên trên người. Sau đó ở bên trong chậm rãi cởi ra y phục, còn không dám nhìn Tần Tiêu một cái, đem gương mặt hướng vào bên trong. Tần Tiêu cười ha hả, bạch một cái đã tiến vào trong giường, không khỏi phân trần đem Thượng quan Nguyễn Nhi ôm lấy. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng không biết là do lanh hay là do sợ hãi, thân thể khẽ khàn run rẩy, hai tay che chắn ở trước ngực, đem đầu cúi xuống tận ngực, trên người đã trắng trơn. Tay của Tần Tiêu đã cực kỳ không thành thật ở trên người nàng chậm rãi du tẩu, mỗi một chỗ đi đến, đều kích thích một trận run rẩy. Thượng quan Nguyễn Nhi rốt cục chậm rãi buông ra song chưởng, một tay luồn ra phía sau lưng Tần Tiêu đem hắn ôm lấy. Tần Tiêu nhân thể nghiêng người áp lên, tà tà cười nói. Sợ sao? Sợ cái gì? Thượng quan Nguyễn Nhi bật cười. Tiên Nhi đã sớm nói cho ta biết, ngươi rất ôn nhu. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Các ngươi ngay cả chuyện này cũng đem ra thảo luận, thật đúng là hảo tỷ muội nha. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng mà hừ. Một tiếng, tựa đầu sang chỗ khác, trên mặt lại là tiếu ý nồng đậm. Tay của Tần Tiêu, lại như là xà nhi âm hiểm vậy, du động tới trước ngực của nàng. Không chút khách khí chiếm lĩnh yếu địa quân sự này. Thượng quan Nguyễn Nhi song chưởng như ngọc lướt qua lưng của Tần Tiêu, đem hắn ôm chặt lấy. Tần Tiêu cảm giác, giữa hai người nhiệt độ đã dần dần tăng lên. Dục vọng của bản thân cũng vô pháp tự ức chế, nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống. Ở trên trán hoa điền của Thượng quan Nguyễn Nhi hôn một cái, sau đó chậm rãi trượt xuống, từ giữa trán đến chóp mũi, bờ môi đỏ mọng lửa nóng, chiếc cằm đầy đặn, cái ngọc đẩy đà, bờ vai nhu nhược. Lại đến ngọc phong cao vút mà kinh diễm. Thượng quan Nguyễn Nhi phát sinh từng đợt than nhẹ loạn tình mê. Hai tay cũng dần dần không tự chủ được dùng lực, ôm chặt lấy Tần Tiêu. Ôn nhu triền miên, ôn độ cực nóng, đem hai người đều tiến nhập trong một hư không hoàn toàn vong ngã, như đi vào cõi thần tiên ngoại vật. Thẳng đến Thượng quan Nguyễn Nhi cắn môi hô thấp một tiếng đau. Tần Tiêu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mắt không phải Lý Tiên Huệ thân kinh bách chiến kia. Mà là Thượng quan Nguyễn Nhi vừa mới làm vợ người. Không khỏi kinh hãi dừng lại, triều mến vuốt ve khuôn mặt của Thượng quan Nguyễn Nhi, ở trên môi của nàng nhẹ nhàng hôn lên. Đau thật không? Thượng quan Nguyễn Nhi cắn môi, đem con mắt chậm rãi mở ra một đường nhỏ, quật cường lắc đầu. Ta là nữ nhân của ngươi. Tần Tiêu kìm lòng không đậu hon tới. Đúng, ngươi là của ta. Thượng quan Nguyễn Nhi ôm chặt lấy Tần Tiêu, tự mình nỗ lực thả lỏng thân thể. Đây chính là cao chiêu. Lý Tiên Huệ dạy cho nàng. Tần Tiêu không dám vọng động, chỉ dám ôn nhu hôn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Thượng quan Nguyễn Nhi nóng bỏng hôn trở lại, cúi đầu rên khẽ nói. Đến. Thượng quan Nguyễn Nhi loại cuồng dã trong kinh hải này thực sự khiến Tần Tiêu cảm giác rất là hưng phấn và cảm động. Một đêm triền miên qua đi, trên giường lưu lại một tia hồng huyễn. Thượng quan Nguyễn Nhi phản phất như rất sợ Tần Tiêu đột nhiên rời đi. Liền ôm chặt lấy hắn, ở trong lòng hắn ngủ say sưa, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiêu cảm giác cánh tay có chút tê dại, nhẹ nhàng động một chút, Thượng quan Nguyễn Nhi đã tỉnh lại, vội vã di động thân thể đem cánh tay của Tần Tiêu kéo ra, cười hì hì nói. Đây là giấc ngủ ngon nhất, an ổn nhất trong cuộc đời này của ta. Không nghĩ tới so với một mình nằm ngủ còn an ổn hơn nhiều, cảm giác trong lòng đặc biệt kiên định, an toàn, coi như là chuyện lớn bằng trời cũng không cần ta đi quan tâm. Tần Tiêu ha hả cười, đến hôn lên Thượng quan Nguyễn Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của nàng, nói rằng. Sau này đều có ta ở cùng ngươi, ngươi có thể được ngủ ngon rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi nghĩ lại một chút, liền vội vàng nói. Vậy Tiên Nhi thì phải làm thế nào cho phải? Nói vậy tối hôm qua nàng khẳng định là không có ngủ ngon rồi. Tần Tiêu cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiên Nhi. Không bằng. Tần Tiêu cười tà ác. Ba người cùng ngủ chung đi. Đi đi, ngươi. Thượng quan Nguyễn Nhi ngượng ngùng đẩy Tần Tiêu một cái, trốn vào trong ổ chăn. Loại sự tình xấu hổ này cũng chỉ bại hại như ngươi mới nghĩ ra được. Rời giường đi, đổi giường đơn, hì hì. Tần Tiêu xoay người rời giường, mở ra cửa tủ, lấy ra một cái giường đơn, đặt ở đầu giường, lại chui vào trong chăn. Ngươi cứ ngủ như vậy, ta đổi sang giường đơn, ngươi lại ngủ một chút. Thượng quan Nguyễn Nhi nhô đầu ra, cảm kích cười nói. nghĩ không ra, ngươi thật đúng là ân cần. Tần Tiêu cười. Người từng trải mà, chung quy là phải hiểu được nhiều chút. Sau này bảo nha hoàng đun nước nóng cho ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời cứ như vậy đem giường đơn mở ra, rời giường nằm. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách ở trên giường nhẹ nhàng lăn lộn, để Tần Tiêu đem khăn trải giường rút ra. Tần Tiêu nhìn trên giường một cái. A, trải hai cái khăn trải giường nè. Xem ra lại là Tiên Nhi an bài đi sao? Ha ha, nàng coi như là có kinh nghiệm, thật tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng gật đầu. Là Tiên Nhi an bài, ta nào biết đâu rằng. Tần Tiêu cúi xuống ở trên khuôn mặt của Thượng quan Nguyễn Nhi hôn một cái. Ngươi còn ngủ thêm chút đi. Ta đi ra ngoài, xem trong phủ có chuyện gì cần an bài không? Tiện thể gọi nhà hoàng tới giúp ngươi đun chút nước nóng tắm rửa. Thượng quan Nguyễn Nhi vẻ mặt tràn ngập yêu thương, thỏa mãn, hai mắt mông lung như nước. Đi thôi, lão công. Tần Tiêu nghe được trong lòng sảng khoái một trận, ôn nhu cười nói. Được, lão bà. Ra khỏi phòng động phòng, Tần Tiêu gọi hai nha hoàng đi qua an bài chuyện này, giống như buổi sáng mỗi ngày đi tới hậu viện, đã thấy Phạm Thức Đức đang từ bên ngoài đi vào, thấy Tần Tiêu, liền vội vàng không ngừng đi về phía hắn. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì vậy, Phạm tiên sinh? Phạm Thức Đức có chút khẩn trương nói rằng. Tối hôm qua ta khởi hành đi Giang Châu, trừ đem sổ sách tiêu dùng tháng trước lấy đi, cũng thuận tiện thu mua một vài thứ. Kết quả từ chỗ thứ sử Hà Khai nghe được một ít tin tức kinh người. Sáng sớm sương mù chưa tan đi, cả Sơn Trang còn chìm đắm trong một mảnh yên tĩnh tường hòa cùng mừng vui. Thật vất vả các tướng quân đặc chủng doanh mới có 3 ngày nghỉ ngơi, cũng đều ôm lấy tiểu nương tử mới cưới đang ngủ say. Ngay cả Dương Ngọc Hoàng sáng sớm nay cũng không có luyện vũ, mà là nghe lời vẫn duy trì an tĩnh, đứng ở trong phòng không có đi ra làm ầm ĩ, miễn cho quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mọi người. Thế nhưng nghe xong buổi nói chuyện của Phạm Thức Đức, sau đó tâm tình của Tần Tiêu dù thế nào cũng đều không thoải mái. Hậu viện trong một gian phòng, Tần Tiêu ngồi ở trên ghế tựa, nhíu chặt mày lại thành một vùng. Đám Ngũ Vương Trương Giản Chi sau khi bị biếm ra khỏi Trường An, đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 422, Kinh Văn Kịch Biến, 2. Trong những người này, cũng chỉ có Trương Giản Chi uy vọng cao nhất, hơn nữa có tự chất còn đang làm quan trong triều. Do đó kết cục tốt hơn một chút. Sau khi bị đuổi ra khỏi Trường An, Lưu Đày đến Lan Châu, lại trong nửa tháng ngắn ngủi, triều đình lần thứ hai hạ chỉ nhâm mệnh hắn làm Tương Châu Thứ Sử. Không lâu sau Võ Tam Tư lại tìm nhi tử Trương Giản Chi nhận sai lầm, đem Trương Giản Chi giáng làm Tân Châu Tư Mã. Vừa mới đến Tân Châu, Trương Giản Chi tuổi đã bát tuần, vì buồn giận mà bệnh chết. Mấy người khác thì thê thảm hơn rất nhiều. Hoàng Ngạn Phạm bị giáng, lưu vong Nhân Châu, đi đến cảnh nội Quý Châu, bị Võ Tam Tư phái ra ngự sử Chu Lợi Trinh bắt lại. Đem hắn buộc lên trúc bản đầy gai nhọn, chà xát trên đó đến chết cực kỳ tàn ác. Da thịt trên người tất cả đều bị chà xát rơi xuống, lộ ra xương cốt trắng bệch thê thảm. Kính Quẩn cũng chết ở trên tay Chu Lợi Trinh, hầu như là cùng một loạn thủ đoạn mà ra. Thôi Huyền Vĩ ở giữa đường, vô cớ bạo bệnh mà chết, phỏng chừng là bị giết bằng thuốc độc. Chết thê thảm nhất chính là Viên Thứ Kỷ, đồng dạng cũng là bị Võ Tam Tư phái ra ngự sử Chu Lợi Trinh bắt bớ, dìm xuống hồ nước, bụng lớn như cái trống. Viên Thứ Kỷ không chịu nổi lăng nhục, tự mình nuốt vàng muốn chết, kích phát động tích. Thần chí mê muội một trận, sau đó dùng tay móc đất nuốt chửng để cầu cái chết. Móng tay toàn bộ nghiền nát trong bóc ra, vẫn là không thể chết được. Sau này lại bị Chu Lợi Trinh phái người dùng gậy đánh chết tươi, toàn thân không còn một đoạn xương nào lành lặn. Tần Tiêu sắc mặt một trận xanh đen. Hai tay vững vàng nắm lấy tay cầm ghế tựa rung động, đột nhiên bá. Một tiếng, tay vịn gỗ lim rắn chắc trơn bóng cư nhiên cứ như vậy bị hắn bóp nát. Phạm Thức Đức kinh hoảng thất sắc. Thấp giọng kêu lên. Hầu gia. Tần Tiêu ổn định tâm tình một chút, nặng nề nói rằng. Đem gã sai vặt truyền tin ngày hôm qua mời tới, ta có lời hỏi hắn. Phạm Thức Đức nhanh chóng rời khỏi, không lâu sau đã đem người đưa tin nọ mời tới. Tần Tiêu quan sát một trận. Một thư sinh ước chừng 34-35 tuổi, nhã nhặn thanh tú, vì vậy nói với hắn rằng. Ngươi là người của Sở Vương. Tên họ là gì? Thư sinh chắp tay trả lời. Ti chức họ Lô tên Hoáng, từng làm phụ tá Tương Vương Phủ. gia phụ kiên kỵ Hoài Thận, đương triều ngự sử trung thừa. Ti chức được sở vương tại chỗ Thái Bình công chúa đề bạt, hướng tới Quảng Châu đi nhậm chức thứ sử. Nhận sở vương nhờ vả, vội tới truyền tin cho hầu gia. A, là nhi tử của Lô đại nhân, mời ngồi. Tần Tiêu suy nghĩ nói, Lô Hoài Thận là người khiêm tốn. Trước đây tại ngự sử đài tuy rằng giao tình không nhiều lắm, lại cũng coi như có quen biết. Người này danh tiếng vô cùng tốt là thanh quan hiếm có. Có người nói nhà không tích trữ. Cửa không che mành, thức ăn không thịt, thê nhi cơ hàng, sinh hoạt rất kham khổ. Tương Vương Lý Đáng từng ở ngự sử đài làm qua ngự sử đại phu, là người đứng đầu, cũng sẽ không kỳ quái Lô Hoáng lại đương chức tị tương vương phủ, quen biết Lý Long Cơ. Lô Hoáng tạ ơn Tần Tiêu, hơi đặt mông ngồi xuống tọa kỹ, lưng lại ưỡn thẳng tắp, mắt không nhìn nghiêng, sắc mặt bình tĩnh, một bộ dáng lâm nguy cấm tọa, rất là khiêm cung cẩn thận. Tần Tiêu thoáng cười cười. Lô đại nhân cũng là thứ sử một phương, không cần giữ lễ tiết như vậy. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thôi thực này là nhân vật ra sao? Lô Hoáng chắp tay nói. Người này dựa vào võ tam tư, từ khảo công viên ngoại lang liền thăng vài cấp cho đến trung thư xá nhân. Cũng xếp vào khoảng trống binh bộ thị lang sau khi hầu gia rời triều, thụ đồng trung thư môn hạ bình chương sự, đã là một trong đương triều tể tướng. Người này chuyên vì võ tam tư hiến các loại độc kế, tàn hại trung lương. Ngũ vương bị hại, tất cả đều là chủ ý hắn đưa ra. Tần Tiêu gật đầu. Nói như vậy, ngươi cũng biết sự tình ngũ vương bị hại. Dạ, ti chức từ Trường An xuất phát, một đường đi tới khoảng hơn 2 tháng, trên đường đã có nghe nói chuyện ngũ vương bị hại. Nét mặt Lô Hoáng lộ ra vẻ buồn lo, giận dữ. Hiện tại ngự sử đại phu Lý Thừa Gia cũng là người của võ tam tư, đem di huynh của Thôi Thực, Gia Châu Tư Mã Chu Lợi Trinh đề cử làm hữu thai thị ngự sử. Chuyên môn vì bọn họ làm nanh vuốt tay chân. Ở triều đường tàn hại ngũ vương. Chu Lợi Trinh người đó, thủ đoạn tàn bạo bất nhân, quả thực là khiến kẻ khác giận sôi, cùng Chu Hưng, Tác Nguyên Lễ năm xưa không thua kém bao nhiêu. Tần Tiêu cũng nghe được cũng là nổi giận trong lòng một trận, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Tương Vương, Thái Bình công chúa và Thái Tử, sở vương những người này có kế hoạch hay là động tác gì sao? Lô Hoáng thở dài một hơi. Ti chức chức vị thấp kém. Quyền lực không đủ, thực không biết được các vị vương gia, công chúa có tâm tư gì. Chỉ là từ mặt ngoài xem ra, bọn họ vẫn không có bất cứ động tác gì. Hiện tại trong thành Trường An đã là người của Vi gia, võ gia hoành hành ngang ngược lấy thúng úp voi, đâu còn có thân ảnh của Lý gia vương công. Trong thiên hạ mọi người đều biết, Lý Đường nguy cấp, chỉ có một người không biết, hết lần này tới lần khác đó lại chính là đương kim thánh thượng. Tần Tiêu nhíu chặt vùng xung quanh lông mày lại. Nguyên lai ngươi là đến Quảng Châu đi nhậm chức, vốn định cho ngươi trở lại truyền một phong thư cho ta, vậy thì không làm phiền ngươi nữa. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, tùy tiện ở lại bao lâu cũng đều có thể. Lô Hoáng đứng dậy chắp tay nói. Sở vương điện hạ trước khi đi có nói, nếu đem thư tín đến không thể làm lỡ lập tức cáo từ. Nếu không phải chờ hầu gia hỏi chuyện, ngày hôm qua ti chức đã lên đường rồi. Lúc này đã xong chuyện, ti chức xin được cáo từ đi trước Quảng Châu. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng lưu giữ ngươi lại nữa. Ngày khác hữu duyên, trở lại quý phủ nghỉ lại chơi vài ngày. Phạm tiên sinh thay ta tiễn Lô đại nhân. Trong lòng Tần Tiêu suy nghĩ nói, tâm tư của Lý Long Cơ vẫn rất là tinh tế. Căn dặn Lô Hoáng đưa thư xong lập tức rời đi, cũng rất có đạo lý. Hoàng thất vương tử và kinh quan tể phụ, dựa theo lệ là không được tư thông ngoại thần. Hiện tại lại là thời kỳ phi thường. Chú ý thêm một chút luôn luôn tốt hơn. Miễn cho để lộ nhược điểm rơi xuống trong tay yêu nhân, mượn đề tài để gièm pha bản thân. Phạm Thức Đức cất bước đưa tiễn Lô Hoáng xong, lập tức đã trở lại, đóng cửa đi tới bên người Tần Tiêu, hơi có chút khẩn trương nói rằng. Hầu gia, ti chức có câu này không quá may mắn muốn nói, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Ta không tin những thứ cấm kỵ kia. Tần Tiêu biết. Phạm Thức Đức khẳng định lại là có chút kiến giải gì đó. Phạm Thức Đức nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói rằng. Nếu ngũ vương đều đã bị gia hại, đám người võ tam tư, vì sao không có gia hại đến trên đầu hầu gia đây? Hoặc giả nói, đang âm mưu gia hại hầu gia. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 423, Kinh văn kịch biến, 3. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng nói rằng. Hắn làm thế nào lại không muốn?

Tần Tiêu đứng dậy cùng Phạm Thức Đức hướng ra ngoài đi đến. Xem ra nàng đối với ta thành kiến không nhỏ nha. Tặng cho ai cũng đều tốt hơn so với ta. Phạm Thức Đức thần sắc cổ quái nói rằng. Sợ là nàng đối với Hầu gia có chút oán hận. Chỉ giáo cho. Phạm Thức Đức cười nhẹ nói. Hầu gia đúng là quen biết hai tỷ muội Mặc Y, Tử Địch trước, hơn nửa tỷ muội hai người sớm đã đồng ý, sống là người của Hầu gia, chết là quỷ của Hầu gia. Hôm nay Uyển Nhi đều đã quá môn rồi, hai tỷ muội này còn. A, à, ta nói đây, nguyên lai là như vậy. Tần Tiêu không khỏi mỉm cười. Nha đầu kia, khẳng định là đang bên vực vì tỷ tỷ của mình. Sự tình của các nàng, nhất là Tử Địch, đặt ở giữa Thái Tử Lý Trọng Tuấn chen lẫn Thích Tử Địch. Chờ sau này lại nói tiếp đi nha. Lúc đó ta đối với Lý Trọng Tuấn nói đó là Tử Địch tình đậu chưa khai. Sau này Lý Trọng Tuấn cũng đối với hết hy vọng. Nhưng ta vừa quay đầu đã đem các nàng nạp làm thiếp của mình. Vậy không phải giống như tự đem đá đập vào chân của mình sao? Điều này có chút không thể nào nói nổi. Phạm Thức Đức cười ha hả. Nguyên lai, Hầu gia vẫn luôn là có tư tâm. Tần Tiêu giảo hoạt cười. Đổi lại là Phạm tiên sinh, khẳng định cũng đem nữ tử cùng mình sớm tối bên nhau, vì chút lợi nhỏ nào đó, lại cứng rắn đẩy tới trong lòng người khác sao? Cho dù kết quả là các nàng không muốn gả cho ta, cũng phải để các nàng tự mình lựa chọn đi. Thích ai thì gả cho người đó. Ta không bao giờ ý kiến. Ta là tuyệt sẽ không đem các nàng làm vật hy sinh, hoặc là vì cảm ơn, không biết làm thế nào dâng lên cuộc đời của mình đâu. Phạm Thức Đức liền nói. Hầu gia chính là điểm này, được lòng người khác nhất. Cũng không đem bất kỳ kẻ nào coi như hạ nhân, nô bộc hoặc là công cụ có thể có hoặc không. Mà ngay cả hắc nô dị bang như thiết nô vậy, cũng đều không ngoại lệ. Nói đến thiết nô, hắn tử này mấy ngày nay cũng sắp mệt chết. Tần Tiêu cười. Hắn có thể mệt thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 424. Kỳ nhân Kim Lương Phượng, 1. Ăn mệt a. Phạm Thức Đức cười nói. Ngày hôm qua trên bàn yến hội, còn thừa thật nhiều rượu thịt. Hắn không chịu lãng phí, điên cuồng ăn một lần, kết quả tiêu chảy. Ha ha. Tần Tiêu cười vang, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn chút. Cùng với người nhà và bằng hữu sinh sống với nhau một chỗ như vậy, coi như là có sự tình không vui, cũng có thể chậm rãi hóa giải a. Cảm giác gia đình. Thật tốt. Hai người đi tới tiền đường hầu phủ, tôi tớ nha hoàng đã đang lục tục đem điểm tâm sáng bày lên trên mặt bàn. Gạo chúc và bánh màn thầu trắng trẻo nóng hôi hổi, còn có một chút điểm tâm dưa muối, thập phần phong phú, Tần Tiêu nhất thời đã đến ăn uống. Nghĩ lại một chút đã cảm thấy Lý Tiên Huệ mỗi ngày cùng mình ăn bữa sáng, quay đầu lại đã muốn đi gõ cửa phòng của nàng. Ra mở cửa lại là Mặc Y, nhẹ nhàng nói một tiếng. Chào buổi sáng Hầu gia. Sau đó lẳng lặng đứng sang một bên. Tần Tiêu vào nhà, Lý Tiên Huệ nửa ngồi nửa nằm dựa ở trên giường, hướng về phía Tần Tiêu cười nói. Tân Lang Quân, sao vào mới sáng sớm đã lai chạy đến trong phòng của ta vậy? Tần Tiêu thấy sắc mặt Lý Tiên Huệ có chút tái nhợt, vội vã ngồi qua đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thế nào, tối hôm qua lại không ngủ an giấc sao? Lý Tiên Huệ lắc đầu. Còn tốt mà, cũng may có Mặc Y ngủ cùng. Chỉ là nửa đêm cứ buồn nôn, ngủ không yên giấc. Tần Tiêu trong lòng từng đợt lên men, yêu thương đem Lý Tiên Huệ kéo vào trong lòng. Lão bà khổ cực, mới chỉ có hai tháng mà đã nháo loạn như vậy. Sau này, ta vẫn là qua đây bồi ngươi thêm đi sao? Ba ngày sau, trong quân doanh Sở Tiên Hầu Phủ. Chân Tần Tiêu đi giày da màu sắc đẹp đẽ, mang thắt lưng da trâu quân đội, một bộ trang phục huấn luyện. Hình Trường Phong và Vạn Lôi chắp tay đứng thẳng phía sau. Quách Tử Nghi và 30 gã tướng sĩ đặc chủng doanh xếp thành hàng đứng ở trong viện, tinh thần hăng hái, ý khí phong phát. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm thỏa mãn, xem ra ba ngày nghỉ ngơi, để những người này cả người tràn ngập lực lượng. Hơn nữa thê thếp mới cưới ở bên cạnh bọn họ, sinh hoạt coi như là hoàn chỉnh và yên ổn, đều có thể đủ để tĩnh tâm đến huấn luyện. Tần Tiêu qua lại bước đi thong thả vài bước. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu một vòng đặc huấn mới, hơn nữa gia nhập bài khóa mới. Đó chính là khí công. Do ta tự mình ngộ ra, ngoài khổ luyện công phu. Đây là ta căn cứ theo tâm pháp Ma Vân Chưởng do sư môn truyền lại và ngành khí công kết hợp sáng chế, đặc biệt thích hợp cho chúng ta huấn luyện. Thế nhưng, Quá trình huấn luyện cũng là rất cực khổ. Hơn nữa cần càng nhiều đầu óc để lĩnh hội. Do đó, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người hãy xốc lại 100% tinh thần cho ta. Ngoại trừ nỗ lực, càng cần nhiều lao động thể lực, ngay cả thời gian ngủ cũng đừng quên luyện tập tâm pháp điều tức. Đã hiểu rõ chưa? Hơn 30 người đồng thanh đáp. Rõ. Tần Tiêu thỏa mãn nhếch khóe miệng lên, vẫy tay với Hình Trường Phong ở phía sau, để hắn đem một phần sách vở phát xuống dưới. Đây chính là phương pháp tu hành giản đơn. Trước ta có dạy mọi người làm quen nhận thức qua các huyệt vị. Hiện tại học tới khí công hẳn là sẽ làm ít công to. Khí công cơ sở, tối trọng yếu chính là phương pháp hô hấp, và dưỡng khí, luyện khí. Trong sách đã viết rất tường tận. Những thứ này nhìn như đơn giản, thế nhưng chân chính làm được lại không dễ dàng, hơn nữa cần thời gian để luyện tập và huấn luyện. Đặc biệt là trong đó, ta cho thêm vào một ít cách hành khí huyệt vị do bản thân tìm hiểu được, tương đối khó có thể nắm giữ. Do đó, mọi người phải dụng tâm gấp bội. Sau đó sáng sớm và buổi tối mỗi ngày đều tăng thêm một môn chương trình học, chính là đều đến bên Sở Tiên Hồ để luyện khí. Cho ta. Đây không phải là phương pháp tu đạo thần tiên gì cả, chân chính công phu ngoại gia hoành luyện chân chính. Nói trắng ra, chính là làm cho bản thân trở nên kinh đã. Nếu muốn đánh người, trước phải học chịu đòn đã. Đợi học giỏi khí công, cầm nã thủ, tán đã, phi đao và nhất chiêu chế địch cùng với bất cứ chiêu thức gì của các người đều sẽ uy lực bội tăng, giống như ta vậy. Dứt lời, Tần Tiêu từ trong túi cất đao ở bên hông rút ra một thanh phi đao. Cổ tay cấp bách dương lên, phanh. Một tiếng, ở bên khoảng hơn 10 bước có một khối thiết thuẫn bài bị đánh ra một cái lỗ lớn. Mọi người đều líu lưỡi, lấy công phu hiện tại của bọn họ, Hình Trường Phong phi đao lợi hại nhất cũng nhiều lắm bắn thủng một phiến khá hơn thốn. Phần công lực này của Tần Tiêu đúng thật là có chút hải nhân. Mặt khác, Tần Tiêu tiếp tục oan oan nói rằng, lần này nhờ phúc của Giang Châu Hà đại nhân, sân huấn luyện trong nháy mắt đã hoàn thiện xong. Hiện tại cả hầu phủ đã thành một quân doanh kín kẽ, toàn bộ phương tiện đều đã chuẩn bị đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, khôi phục chương trình học mỗi ngày của đặc chủng huấn luyện. Bao gồm huấn luyện thể năng chạy cự ly dài trong 10 dặm, liên tục vượt chướng ngại vật xuyên qua, leo đá, bơi lội, vác vật nặng đứng yên và ngồi đẩy cử tạ. Cùng với thuật cưỡi ngựa, bắn cung và tự do vật lộn đánh nhau. Đánh nhau sẽ tiến hành cuối cùng vào mỗi ngày huấn luyện, cứ hai người một tổ, mỗi lần thua sẽ bị phạt 100 cái chống đẩy, hít đất. Quách Tử Nghi, ngươi cùng ta một tổ. Quách Tử Nghi hoảng sợ trợn lớn con mắt một chút, nhưng lại lập tức ưỡn ngực cao lên. Dạ, tướng quân. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười một trận, tiếp tục nói rằng. 7 ngày đặc huấn sau, bắt đầu một vòng huấn luyện giả ngoại cầu sinh. Lần này ta muốn đem một hạng này coi như là trọng điểm. Bởi vì lần trước một hạng mục này chúng ta vẫn làm không được quá tốt. Sau này nếu là mang binh xuất chinh, đây sẽ trở thành một kỹ năng thập phần trọng yếu. Hơn nữa ta phát hiện, trong các huynh đệ tồn tại một suy nghĩ sai lầm, hoặc giả là khúc mắc. Đó chính là không chịu uống nước tiểu của chính mình. Phải biết rằng, giả như đến trong loại sa mạc như Mạc Bắc sa mạc này, nước là một thứ rất khó tìm kiếm được. Không đến mức mỗi người lưng vài chục cân nước ra đi đi sao? Do đó, ngoại trừ ăn một ít hoa quả ra, giảm thiểu tiêu hóa thực vật cần đến nước. Phải cần học uống nước tiểu. Hơn nữa ta nói cho mọi người, nước biển cũng là có thể uống được. Thế nhưng mỗi lần không thể vượt quá 2 đến 3 ngụm. Mỗi ngày chia làm hơn 10 lần để uống, liên tục không thể vượt lên trước 5 tới 7 ngày. Tuy rằng hiện tại chúng ta không cần phải đến đại hải cầu sinh. Thế nhưng đây cũng là kỹ năng hạng nhất, phải nắm giữ để phòng bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, mỗi người khi đi ra ngoài, trên người mang theo muối ăn cũng là có rất nhiều tác dụng. Tỉ như, hoa nở thực vật, cây cỏ, nếu như biến sắc cũng đều có độc không thể dùng để ăn được. Tuyết động trên núi tan thành nước cũng là phải trộn với muối mới có thể uống được. Bằng không có thể gây ra vấn đề tiêu hóa tràn co thắt dạ dày. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 425, Kỳ nhân Kim Lương Phượng, 2. Tần Tiêu thao thao bất tuyệt nói hơn nửa canh giờ. Mọi người đặt chủng doanh đều dùng bút máy đang ở trên quyển tập của mình ghi chép lại. Vừa mới nói xong một đoạn, Mạc Vân Nhi lại xuất hiện ở bên cạnh đại môn quân doanh, xa xa hướng phía Tần Tiêu khom lưng tạo dáng, biểu thị áy náy. Bởi vì Tần Tiêu đã sớm hạ lệnh qua, trừ người của đặc chủng doanh, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự ý đến trong sân huấn luyện sao phủ. Tần Tiêu nghiêng đầu nói với Hình Trường Phong rằng: "Ngươi đi qua đó xem, hẳn là có chuyện gì phát sinh. Bằng không lấy tính cách của Mạc Vân Nhi là quyết không chạy đến nơi đây đâu." Hình Trường Phong bước nhanh chạy tới cùng Mạc Vân Nhi nói mấy câu, rồi lập tức chạy trở lại, ở bên tai Tần Tiêu nói rằng: "Sư phụ ta Kim Lương Phượng đến, nhưng lại mang đến một thanh niên nhân." "A." À. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, khắp nơi tìm kiếm hắn không được, tự mình lại tìm đến cửa. Quay đầu nói với Vạn Lôi rằng: "Vạn tướng quân, hiện tại bắt đầu huấn luyện, do ngươi phụ trách. Ta cùng với Hình tướng quân đến trước phủ có sự tình." "Dạ." Vạn Lôi và người của đặc chủng doanh đều động. Tần Tiêu và Hình Trường Phong đổi một bộ y phục đi đến trước phủ. Tần Tiêu nói với Hình Trường Phong rằng: "Sư phụ kia của ngươi, năm xưa vội vã không từ biệt, vài năm không gặp, hiện tại làm thế nào tìm tới nơi này vậy?" Hình Trường Phong vẻ mặt mờ mịt: "Ta cũng không biết, đó thật sự là có chút kỳ quái. Lão nhân gia hắn vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đi, tới đó xem lại nói tiếp. Nói không chừng hắn là vội tới chúc mừng hỷ sự tân hôn của ngươi đấy." Đến chính sảnh tiền phủ, đập vào mắt Tần Tiêu đã thấy một người đứng trong sảnh. Đội mũ cao, mặc đạo bào rộng, đi giày, tuy rằng chỉ là một bóng lưng đã đủ để có vẻ phong độ tiêu sái, khí thế bất phàm. Người này thân cao khoảng chừng cùng với Hình Trường Phong không sai biệt lắm, so với Tần Tiêu hơi thấp hơn một chút. Thế nhưng có vẻ thập phần cao ngất ngạn ngạn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, dưới gió nhẹ thổi lay động, phiêu nhiên có phong thái của thần tiên. Người đen nghe được phía sau có tiếng bước chân, xoay người lại chắp tay một cái. "Kim Lương Phượng, Kim Lương Phượng." Chắp tay có lễ. Tần Tiêu đi tới đón nhận, ôm quyền thi lễ. "Đạo trưởng có lễ, mời ngồi." Hình Trường Phong kích động đi qua, đã quỳ bái xuống đất. "Sư phụ, Liệt Đồ hôm nay rốt cục đã gặp lại lão nhân gia ngươi." Kim Lương Phượng vỗ về vài sợi râu quai nón dưới hàm, cười ha hả nói: "Hảo Đồ Nhi, mau đứng lên đi. Vi sư để lỡ một ít hành trình, không thể đến kịp tiệc cưới chúc mừng của ngươi. Ngươi cũng không nên trách tội nha." Hình Trường Phong vui mừng đứng dậy, mời Kim Lương Phượng ngồi xuống. Tự mình đứng ở bên cạnh. Tần Tiêu tinh tế đánh giá đạo nhân này, dựa theo như lời của Phạm Thất Đức, 30 năm trước, khi tuổi còn nhược quán đã bái thuật số danh gia viên Thiên Cương làm thầy. Hiện tại tốt xấu cũng là người ngoài 50. Thế nhưng sắc mặt vẫn như trước hồng nhuận sung mãn, thần thái sáng láng tựa như mới đầu 30. Hơn nữa tinh mục ổn định, ngũ quan rõ ràng, rất có tướng mạo trí giả. Đôi mắt kia tuy rằng thần sắc nhàn nhạt, nhưng dường như một lưỡi dao sắc bén, có thể xuyên thấu tâm phủ người ta để nhìn thấu. Có ma lực không hiểu. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên nhớ tới một người, Chư Cát Lượng. Thần sắc tự nhiên phong độ này chỉ có đạo nhân, cùng với Chư Cát Lượng trước đây hắn nhìn thấy ở trên TV, thật sự là có địa phương dị khúc đồng công. Tần Tiêu hạ nhân dâng lên nước trà, mỉm cười nói rằng: "Kim tiên sinh lần này đến đây, không biết có gì chỉ giáo?" "Ba chuyện." Kim Lương Phượng mỉm cười đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Thứ nhất, vốn là đến chúc mừng tân hôn của Trường Phong, lần này bởi vì phải dừng lại tại Quý Châu, xem ra đã bỏ lỡ rồi. Thứ hai, tặng lên một thanh bảo kiếm, làm lễ vật của Trường Phong. Sau này thanh kiếm này sẽ cùng với Trường Phong hộ vệ ở bên cạnh của Hầu gia. Thứ ba, có chuyện gì cầu Hầu gia hỗ trợ." "A, tiên sinh thực sự là người sảng khoái." Tần Tiêu trong lòng có chút nghi ngờ, Kim Lương Phượng cái tên này có chút là lạ, cũng không biết là tính danh chân thực của hắn hay là đạo hào. Vả lại gọi hắn là tiên sinh, hẳn là sẽ không sai. Vì vậy nói tiếp: "Chữ cầu này thì không dám. Trường Phong cùng ta thân như huynh đệ, tiên sinh đã là ân sư của Trường Phong, cũng sẽ là ân sư của ta. Có việc phân phó cứ nói ra là được." Kim Lương Phượng cười dài ha hả, vỗ xương nói: "Vậy bần đạo sẽ không khách khí nữa. Ngoài phủ có một hán tử, là con mồ côi của Trung Lương. Ta muốn nhờ Hầu gia đem hắn lưu lại, để hắn dạy dỗ thành tài." "Con mồ côi của Trung Lương?" Tần Tiêu ngạc nhiên nói. "Là hậu nhân của ai?" Kim Lương Phượng ngắn gọn nói rằng: "Hoàng Ngạn Phạm." "A, à, là con mồ côi của Hoàng Đại Nhân." Tần Tiêu kinh ngạc nói rằng: Ta vừa mới nhận được tin tức, biết Hoàng đại nhân ở trên đường lưu vong lĩnh Nam, bị ngự sử Chu Lợi Trinh làm hại, toàn gia lão ấu không để lại, không nghĩ tới còn có cốt nhục lưu lại. Thực sự là quá khó khăn, tiên sinh mau mời hắn tiến đến. Kim Lương Phượng lững thững đi tới cạnh cửa phủ, đối với bên ngoài vẫy tay kêu gọi một tiếng, một thiếu niên thân hình cao lớn rắn chắc vững chãi bước đi vào trong đường, hướng về phía Tần Tiêu quỳ gối. Tiểu nhân Hoàng Tử Đan, bái kiến đại tướng quân, Sở Tiên hầu gia. Tần Tiêu đứng dậy đem hắn đỡ lên, tinh tế quan sát một chút, lông mày rậm mắt to mặt rộng trán vuông, tuy rằng tuổi mới chỉ khoảng 15-16 vẫn còn lộ ra vẻ trẻ con, nhưng có một cổ tướng mạo uy phong nghiêm nghị và đôn hậu thành thực. Ngươi gọi là Tử Đan. Công tử của Hoàng đại nhân. Đúng là tiểu nhân. Hoàng Tử Đan liền ôm quyền, nghiêm nghị tức giận nói rằng. Võ Tam Tư, Thôi Thực và Chu Lợi Trinh đám cẩu tặc kia, giữa đường mưu hại toàn gia của ta. May mắn ta lúc đó bởi vì mang bệnh, được Quý Châu Đại Đô Đốc Vương Tuấn thu lưu dưỡng bệnh, bằng không nhất định đã gặp độc thủ. A, là Vương Tướng Quân cứu ngươi. Tần Tiêu nói rằng. Ta cùng với Vương Tướng Quân đã từng gặp qua tại Nhạc Châu, cũng coi như có chút giao tình, hắn là người đại nghĩa trung trinh. Nếu là như thế này, tốt lắm, ta nhận lấy ngươi đến làm đồ đệ môn hạ của ta, ý của ngươi thế nào? Hoàng Tử Đan nhất thời vô cùng vui mừng, cuống quýt quỳ bái xuống đất. Đồ nhi Tử Đan, bái kiến sư phụ. Dứt lời chính là đại lễ tam bái cửu khấu. Phía sau Kim Lương Phượng cười nói ha hả. Không nghĩ tới, hầu gia cư nhiên thẳng thắn sảng khoái như vậy. Bần đạo thực sự là mừng rỡ nha. Trường phong ngươi qua đây, thanh bảo kiếm này, vi sư tặng cho ngươi. Dứt lời đã từ bên hông cởi xuống bảo kiếm cầm ở trong tay. Hình Trường Phong kinh hỉ đi qua đó, cung kính quỳ một gối tiếp nhận bảo kiếm, lại phát hiện trầm trọng thần kỳ, hơn nữa võ kiếm phong cách cổ xưa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 426, đánh ngã và đánh bại, 1. Kim Lương Phượng An ủi cười nói. Xuân thu ngũ kiếm, đa phần đã mất đi. Bần đạo hơn 10 năm qua phóng biến thiên hạ, cũng chỉ tìm được một thanh thuần quân này. Tần Tiêu thân thể kìm lòng không đậu bắn ra, truyền thế bảo kiếm, thuần quân. Hình Trường Phong cũng nhất thời đại kinh thất sắc. Sư phụ, lễ trọng như vậy, đồ nhi làm sao dám nhận? Kim Lương Phượng cười dài ha hả nói. Bảo kiếm tặng anh hùng, vật ấy đang được kỳ chủ mà thôi. Ngươi và nó có một đoạn duyên phận này, không cần chối từ, hảo hảo quý trọng đi sao? Hình Trường Phong nâng kiếm phục dưới thân quỳ bái đến. Đa tạ sư phụ. Tần Tiêu để Hoàng Tử Đan đứng dậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Kim Lương Phượng này, hảo danh tác. Vừa ra tay chính là tuyệt thế bảo khí như thuần quân vậy. Hơn nữa hắn biết Hình Trường Phong hiện tại là người của ta, đem kiếm tặng cho hắn, không khác nào chính là tặng cho ta. Hắn thế ngoại cao nhân này chịu tự mình đứng ra đến cầu ta, nếu là không hảo hảo đối xử tử tế với Hoàng Tử Đan này, khác nào không nể mặt mũi của hắn. Hơn nữa, năm xưa khi ở Trường An, Hoàng Ngạn Phạm cùng ta giao tình cũng coi như không tệ. Người này cũng là chính nhân quân tử tiến lành đồn xa. Nhận lấy con của hắn coi như là để ta bày tỏ thương tiếc một đoạn đối với cái chết của Ngũ Vương vẫn thúc thủ vô sách đi. Hình Trường Phong đứng dậy, hưng phấn dị thường vút ve bảo kiếm trong lòng, trên chuôi kiếm kia hoa văn trang sức dường như tinh tú liệt trương tỏa sáng quang mang mơ hồ. Kim Lương Phượng phiêu nhiên đi tới trước người Tần Tiêu, chắp tay lạy dài một cái. Bần đạo đa tạ hầu gia thành toàn. Bần đạo khi ở lĩnh Nam, chợt nghe Trương Húc nói đến đại danh của Trương Húc, vẫn ngưỡng mộ vô duyên gặp lại. Lần này từ trong miệng đám người Trương Cửu Linh và Vương Tuấn biết được hầu gia chính là người trượng nghĩa. Vì vậy sẽ không mời tự đến làm phiền hầu gia hỗ trợ. Tần Tiêu không khỏi nghi hoặc nói. A, Kim Tiên Sinh cùng đám người Trương Húc, Vương Tuấn và Trương Cửu Linh nhận thức sao? Kim Lương Phượng đạm nhiên cười nói. Không sai. Thời gian đầu năm, ta từng cùng với Trương Cửu Linh và Trương Thuyết, Trương Húc tại chỗ của Quý Châu Vương tướng quân nấn ná tụ tập vài ngày. Trương Cửu Linh và bần đạo quan hệ mật thiết nhất, thoáng có tình cảm sư sinh. Tần Tiêu không khỏi cả kinh trong lòng, Kim Lương Phượng này cư nhiên cũng là sư phụ của Trương Cửu Linh. Quả nhiên là cao nhân na. Văn võ nhân tài đều tụ đến môn hạ, ngu nhân. Kim Lương Phượng tiếp tục nói rằng. Bần đạo cũng biết, hầu gia đang tìm kiếm ta, có đúng không? Tần Tiêu thản nhiên cười cười. Không sai. Khi vừa mới rời khỏi Trường An, ta vẫn muốn tìm tiên sinh. Thế nhưng nghe Trường Phong và Trương Húc nói, tiên sinh xa tại lĩnh Nam hơn nửa hành tung phiêu miểu, vẫn không thể như ý nguyện. Không nghĩ tới tiên sinh cư nhiên tự mình tìm tới cửa. Thực sự là khiến Tần Mỗ mừng rỡ. Kim Lương Phượng ngôn ngữ sắc bén tốc hành. Tìm ta đúc kiếm phải không? Không sai. Cụ thể, là đao. Kim Lương Phượng cất tiếng cười to. Được. Bần đạo cũng không làm nhân tình không đâu, nhưng là cũng không nhận không ân huệ. Tuy rằng đã có 8 năm chưa từng khai lô, hôm nay sẽ vì hầu gia ngoại lệ một lần. Tần Tiêu nghe được Kim Lương Phượng đáp ứng đúc đao, lúc này vui mừng vô cùng, lập tức chạy về phòng lấy đến bản vẽ bản thân đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Kim Lương Phượng. Kim Lương Phượng cầm bản vẽ thoáng quan sát vài lần, gật đầu thổn thức nói. Hung khí sát nhân. Thật là hung khí thuần túy. Tần Tiêu tiếp lời tiếp lời. Tuy rằng chỉ là ở trên cơ sở hoành đao hơi thêm vào một ít thay đổi, thế nhưng càng dễ sử dụng. Thân đao dày và rộng thêm một ít, từ hai lưỡi biến thành một lưỡi. Thân thẳng biến thành thân hình cung, lợi cho chém vết trên ngựa. Tần Tiêu trong lòng suy nghĩ, người Nhật Bản học theo kỹ thuật chế tạo và hình thức hoành đao của đường triều quá khứ, bản thân sao phép hàng nhái làm ra cái gọi là Nhật Bản đao. Lịch sử diễn biến xuống phía dưới, mỹ quan đẹp đẽ quý giá nhưng tính giới so sánh không bằng hoành đao thực dụng trên chiến trận khác. Biến mất ở trong lịch sử. Thực sự là tiếc nuối. Hiện tại ta sẽ đánh tân đường đao, trên ngoại hình cùng với Nhật Bản đao hơn kém không quá nhiều. Bất quá so với nó càng dày rộng trầm trọng thực dụng hơn một ít. Ở trên ngựa sử dụng loại đao này, ngoại trừ đặc chủng doanh loa thân thủ này, sĩ tốt bình thường khác còn thật sự là khó mà làm được đấy. Kim Lương Phượng khẽ nhíu mày một cái. Nếu như không phải kẻ có lực tay hơn người, ở trên ngựa là không thể sử dụng được loại đao này. Tối thiểu một tay phải giữ dây cương, một tay cầm đao muốn chém vỡ khôi giáp nói dễ vậy sao? Hơn nữa chiếu theo giấy vẽ của hầu gia vì sao lại muốn chui trường đao như vậy? Bởi vì, căn bản là có thể hai tay cầm đao. Tần Tiêu hơi nhếch khóe miệng lên nói rằng. Hiện tại đại đường ta kỵ binh trên ngựa, hầu hết là trang bị trường sóc hoặc là trường thương. Lợi cho đột kích, bất lợi cho cận chiến. Thay đổi bàn đạp, đủ để đem hai tay giải phóng ra. Hoặc gặp phải chém giết trên ngựa, có thể dùng hai tay cầm đao. Nếu như là cấp bách buôn tập, còn lại là một tay cầm đao chém giết. Kim tiên sinh, ngươi cứ chiếu theo bức vẽ của ta mà chế tạo đi. Không có vấn đề. Kim Lương Phượng đem bản vẽ cuộn tròn để vào trong người. Bất quá, giới hạn một thanh. A. À. Tần Tiêu không khỏi thoáng có chút thất vọng, nguyên bản còn dự định để Kim Lương Phượng đúc cho mỗi người trong đặc chủng doanh chuẩn bị một thanh. Kim Lương Phượng có chút áy náy cười nói. Hầu gia có điều không biết. Bần đạo đúc kiếm, từ chọn tài liệu, sinh lô, chế tạo, tất cả đều có yêu cầu riêng. Do đó, để đúc ra được một thanh hảo đao, cần thời gian tương đối dài. Hiện tại ta vì hầu gia đúc tạo thanh đao này, xem như làm lễ tạ ơn. Nửa năm, ngày này nửa năm sau, ta sẽ đem đao dâng lên. Nửa năm. Tần Tiêu không khỏi trong lòng có chút phiền muộn, bất quá nghĩ lại một phen, làm chậm thì càng chất lượng càng tinh tế thôi mà. Nếu có thể mời hắn đúc ra một thanh hảo đao làm hàng mẫu, cũng vẫn có thể xem là một thu hoạch lớn. Dù sao Kim Lương Phượng không phải là Trường An tác giám. Tần Tiêu đang chuẩn bị mời Kim Lương Phượng đến hậu đường nghỉ ngơi, không ngờ hắn đã thản nhiên thi lễ. Sự tình đã xong xuôi, bần đạo xin cáo từ tại đây. Nửa năm sau, trở lại phó ước. Dứt lời cũng không quản Tần Tiêu hình Trường Phong, hoàng tử đang sẽ mở miệng níu kéo lưu hắn lại. Đã tự quay đầu mà rời đi. Tần Tiêu nhìn bóng lưng của Kim Lương Phượng, không khỏi than thở. Thực sự là ẩn sĩ kỳ nhân. Ở bên cạnh hắn, Hình Trường Phong có chút hưng phấn nói rằng. Hầu gia, chúc mừng ngươi, lần này ngươi khẳng định có thể được một thanh binh khí tốt nhất. Tần Tiêu cười cười. So với thuần quân của ngươi còn tốt hơn được sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 427, đánh ngã và đánh bại, 2. Hình Trường Phong ngạc nhiên sửng sốt. Hầu gia nếu là thích kiếm này, Trường Phong liền chuyển tặng cho hầu gia là được. Tần Tiêu cười lớn. Ta không phải có ý tứ đó. Chỉ là thuận miệng ví dụ mà thôi. Ta không có thói quen dùng kiếm. loại thần kiếm này vẫn nên là ngươi giữ đi. Nó xứng với ngươi hơn một ít, có thêm vài phần hào hiệp nha. A. À. Hình Trường Phong có chút xấu hổ cười nói. Trường Phong nhớ kỹ, trước đây sư phụ từng nói với ta về sự tình hắn đúc kiếm. Phàm là binh khí có thể để hắn tốn hao thời gian nửa năm để chế tạo ra, thì đó nhất định là trong cực phẩm. Ở trong ấn tượng của ta, sư phụ đúc một thanh kiếm chậm nhất, chính là Thư Hùng Thanh Trúc Xà Nhi kiếm, cũng chính là đưa cho hai tỷ muội Mặc Y lúc đó đã tốn thời gian 3 tháng. Hơn nữa sư phụ cũng nói, hắn đã có 8 năm không có khai lô. Có thể thấy được Thư Hùng Thanh Trúc Xà Nhi kiếm cũng là hắn chế tạo lúc trước đây. Chỉ là đáng tiếc. Không thể đem kỳ nhân như vậy lưu lại. Tần Tiêu tràn đầy tiếc nuối nói rằng. Cũng không nói chuyện vài câu đã đi rồi. Đáng tiếc nha. Hình Trường Phong khẽ thở dài một hơi. Sư phụ lão nhân gia hắn chính là người như thế. Bất quá, hắn nói nửa năm sau gặp lại, thì nhất định sẽ đến. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ đợi thôi. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói với hoàng tử Đan rằng. Đã luyện võ qua rồi sao? Đã luyện qua. Hoàng tử Đan mặt lộ vẻ hưng phấn. Phụ thân còn thường thường mắng ta là thất phu chi dũng. Tử Đan không quá thích đọc sách, chỉ thích cung mã bác đấu, cả ngày đánh luyện gân cốt. Tần Tiêu ở trên ngực hắn khẽ đám một quyền. Hảo gia hỏa, tuổi còn trẻ, cư nhiên rắn chắc đến giống như khối thiết bản vậy. Cơ thể cao cao gồ lên. Đi theo ta. Tần Tiêu lại nói một câu, quay đầu nhằm phía quân doanh hậu viện đi đến. Hoàng tử Đan hưng phấn chạy chậm đuổi theo, xoa tay một trận. Tử Đan đã sớm nghe vương tướng quân nói qua, trong tay sư phụ có một chi đặc chủng doanh, thân thủ cực kỳ lợi hại. Nghĩ không ra, Tử Đan cũng có cơ hội kiến thức một chút. Tần Tiêu đạm nhiên cười cười, hời hợt nói rằng. Chỉ là hơi có tiểu thành mà thôi. Chưa nói tới cực kỳ lợi hại. Không có thời gian hơn 3 năm, thì khó mà thành đại khí được. Đi tới trong quân doanh, Vạn Lôi đang dẫn theo người huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng tử đang từ xa xa nhìn một trận, không khỏi buồn bực trong lòng nói, cũng không có gì hơn cái này, cưỡi ngựa, bắn tên, không có thấy được chỗ nào đặc biệt cả. Tần Tiêu nói rằng, Tử Đan, ngươi nếu đã bái nhập đến môn hạ của ta, ta sẽ phụ trách đối với ngươi. Xem tình hình của ngươi, ngươi tự hồ thích làm võ tướng, ra trận chém giết. Đúng rồi. Hoàng tử Đan hưng phấn kêu lên. Tốt lắm. Tần Tiêu bình tĩnh nói rằng. Từ ngày mai trở đi, ngươi theo bọn họ mỗi ngày cùng nhau huấn luyện. Chính là luyện những thứ này sao? Hoàng tử Đan nhếch miệng cười hàm hậu. Sư phụ, không phải Tử Đan cuồng vọng, các loại bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung này, bản thân Tử Đan đã sớm luyện được thuần thục. A. À, Tần Tiêu nhìn đồ nhi ý chí chiến đấu 10 phần nhưng hơi có chút khinh cuồng này, trong lòng thầm nghĩ nói, dù sao cũng là công tử ca nhi danh môn vọng tộc, không để cho ngươi ra vai phủ đầu một phen, sau này còn thật không dễ ước thúc. Cũng tiện mượn một người đến làm ví dụ, tổ chức vật lộn đánh nhau trước đã. Tần Tiêu nói rằng, tốt lắm, ta hỏi ngươi. Ngươi tự nhận là võ nghệ như thế nào? Hoàng tử đang lông mi dương lên. Tuy nói không phải trong 100 người có một. Nhưng tốt xấu gì cũng có thể địch lại mấy người. Muốn ta tự mình dạy ngươi công phu không? Muốn. Hoàng tử đang thiếu chút nữa hưng phấn mà nhảy lên. Nếu có thể được sư phụ tự mình dạy ta công phu, đó khẳng định là so với ở chỗ này huấn luyện mạnh hơn gấp 100 lần. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Tần Tiêu bất động thanh sắc nói rằng. Bất quá, tiền đề là, ngươi ở trong đám người kia tùy tiện chọn một người, có thể đem hắn đánh bại. Ta sẽ tự mình dạy ngươi. Bằng không, trước khi ngươi đạt được trình độ của bọn họ, còn không có tư cách do ta tự mình chỉ điểm, đã hiểu rõ chưa? Hoàng tử đang ngạc nhiên sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến chính mình quá mức lỗ mãng, nhưng hiện tại đã là đâm lao đành phải theo lao, vì vậy đơn giản cắn răng nói một câu. Tốt! Tần Tiêu gọi Hình Trường Phong đem người của đặc chủng doanh, nhất tề đứng thành một hàng. Chọn đi sao? Tùy tiện chọn một người đi. Tần Tiêu quay về phía người của đặc chủng doanh chỉ một ngón tay, sau đó tuyên bố nói. Huynh đệ mới tới, Hoàng tử Đan. Ở trong đám huynh đệ chọn ra một người đi luận võ. Hoàng tử Đan cười cười hàm hậu. Sư phụ, cũng là ngươi sai khiến đi sao? Ta xem bọn hắn cũng không lớn, vạn nhất chọn phải người yếu, thắng cũng không vinh quang. Trong lòng Tần Tiêu mỉm cười một tiếng, tiện tay chỉ một người. Chu Dũng, ra khỏi hàng. Luận võ. Sau đó nói với Hoàng tử Đan rằng. Đây, là một người niên kỷ nhỏ nhất, cũng là thân hình lùn nhất, gầy nhất ở trong mọi người. Bất quá, ngươi nếu là có thể đánh thắng hắn, lời ta đã nói cũng vẫn tính như vậy. Hoàng tử Đan nhìn người nọ đi tới. Đen đen gầy gầy quả thực giống như là nông phu dinh dưỡng không tốt, cắn răng một cái đi đến. Được. Chu Dũng chạy đến trước mặt Hoàng tử Đan, ôm quyền thi lễ. Tử Đan huynh đệ, mời chỉ giáo. Đến đây đi. Hoàng tử Đan cả người rung lên. Bày ra một chiêu mời, hai chân trước sau mở đứng ra, giống như một cái thiết tháp, đứng thật vững chắc. Hạ bàn cực ổn. Thế nhưng một hơi thở của hắn còn chưa kịp dùng khí đan điền chuẩn bị phát lực, Chu Dũng đã đá ngang một chân đến. Nhanh. Quá nhanh. Trong lòng Hoàng tử Đan không khỏi la hét một tiếng, thế nhưng muốn né tránh căn bản là đã không kịp. Một cước kia ở trong mắt hắn chỉ có thể dùng sét đánh không kịp bưng tai để hình dung. Vạn bất đắc dĩ, Hoàng tử Đan mới theo bản năng mở ra song chưởng che đỡ ở phía trước. Phanh. Một tiếng. Một cước của Chu Dũng vững vàng đá vào hai bên căng tay của Hoàng tử Đan. Hoàng tử Đan kêu to một tiếng, cả người giống như đống cát vụn bắn ngược ra phía sau, đánh lên trên mặt đất, đầu óc cũng đều có chút choáng váng. Chu Dũng thấy hạ chiêu quá ngoan, đang chuẩn bị chạy tới dìu hắn lên, không ngờ Tần Tiêu ở bên cạnh quát lạnh một tiếng. Đứng lại. Để tự bản thân hắn đứng dậy. Chiến sĩ, dũng sĩ chính là từ trong đánh nhau mà ra. Chút lực đạo ấy đã chịu không nổi rồi ngã xuống, thì làm sao ra trận? Hoàng tử đang té ngã trên mặt đất, trong lòng không phục con người bật dậy một cái, cởi ra y phục trên người, lộ ra khối cơ thể màu đồng cổ, trắng chắc từng khối một, oán hận thở một ngụm. Lại đến. Phía sau Tần Tiêu quát lạnh một tiếng. Trừ sát nhân ra, chiêu thức khác đều có thể sử dụng, không được thủ hạ lưu tình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 428, Nhàn tình tiểu điều, 1. Chu Dũng kêu lên một tiếng trầm muộn, sải một bước ra xa, xoay người lại đá một cái, tựa như thiểm điện đánh đến trên mặt Hoàng tử Đan. Nhất thời, Hoàng tử Đan thân thể tựa như ngực độc, hơi lật nghiêng về phía sau, cục xuống phía dưới, nặng nề té lăn trên đất. Tràn diện yên tĩnh, không có người nói chuyện, đều nhìn Hoàng tử Đan đang ngã trên mặt đất. Hoàng tử Đan trên mặt đất đạp một trận khí thô, lấy tay chống mặt đất, lung lay lắc lư đứng dậy, khóe miệng đã có tiên huyết tràn ra. Nhưng hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân vận đủ khí lực, thổ ra một búng máu, lại chấn hưng tinh thần đứng dậy. Đọc truyện online mới nhất ở truyền, y.com. Lại đến. Lúc này đây, Hoàng tử đang giống như không để ý gì chủ động xuất kích, liên tục sử xuất quyền cước công kích về phía Chu Dũng. Chu Dũng khẽ phiêu nhiên tránh thoát một quyền của hắn, hơi hạ thấp người tới gần trước ngực hắn, trở tay đánh ra củi trỏ vào trong ngực hắn. Hoàng tử đang nhất thời cảm giác một mạch hít thở không thông, chỗ giữa ngực bụng cảm giác đau nhức truyền đến. Cả người đều như muốn tan vỡ. Không tự chủ được nghiêng đầu ra phía trước. Chu Dũng thuận thế từ sau đánh ra một cước, ngay tại chỗ xoay tròn quét tới về phía đỉnh đầu hắn. Hoàng tử đang theo bản năng mở ra song chưởng ngăn lại một cái. Cả thân thể giống như cái định bị búa sắt đập trúng, sinh sôi lún xuống phía dưới, sau đó ngã ra phía sau. Trong lòng điên cuồng mắng chửi, hỗn đản. Hắn đây là dùng chân hay là thiết bổng vậy? Hoàng tử đang nằm trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn một trận, cư nhiên lại đứng dậy. Trên mặt ngoại trừ thống khổ, càng nhiều là phẫn nộ và sát khí lãnh khốc. Tần Tiêu không khỏi lớn tiếng lớn. Tần chính là loại khí thế này. Coi như là đánh không lại. Cũng phải có tâm liều mạng. Đây mới là nam nhân. Các huynh đệ, đều nhìn tỉ mỉ. Sau này mỗi ngày vật lộn đánh nhau, đều phải có loại khí thế này. Hoàng tử đang ngay cả con mắt cũng đều đã đỏ lên, gào to một tiếng rồi lao qua đấy. Chu Dũng dò xét không môn, đá ngang một cước tới. Không ngờ hoàng tử đang lúc trước bị trúng mấy chiêu đã học được có chút thông minh. Lúc trước cư nhiên là hư chiêu, lúc này lắc mình tránh một cái. Hét lớn một tiếng một quyền thẳng tắp nghênh đón tới, đang đánh về phía bàn chân của Chu Dũng. Chu Dũng giống như bị búa tạ đánh trúng, cả người bay ngược ra phía sau, trước khi rơi xuống đất đã điểm bước một cái hóa giải lực đạo, vững vàng đứng lại, nhưng trong ánh mắt đã có một tia thần sắc nghi hoặc. Tần Tiêu trong lòng thất kinh nói, Một cước này của Chu Dũng lực đạo lớn cỡ nào a? Hoàng tử đang cư nhiên một quyền đem hắn đánh bay trở lại, có thể thấy được lực đạo quyền đầu của hắn còn lớn hơn nữa. Nghĩ không ra thiếu niên nhìn như tên ngốc này, cư nhiên trời sinh thần lực. Hoàng tử đang khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh đằng đằng sát khí, lại kêu gọi xông qua đây. Chu Dũng lần này không có sơ ý, dương đầu chợt lóe tránh thoát của quyền đầu của hắn, thuận thế đánh bả vai đem thân thể tráng kiện của hoàng tử đang lăn không bắn văng ra, nặng nề té lăn trên đất, một lát không thể động đậy. Tần Tiêu giơ tay lên một cái. Dừng lại. Nói rồi chậm rãi đi tới bên người hoàng tử đang, chỉ thấy hắn thở hổn hển như trâu, con mắt trợn trừng ngây ngốc nhìn bầu trời, trong miệng, mũi và trên mặt đã toàn bộ là máu. Tần Tiêu đạm nhiên nói rằng. Đã chịu phục chưa? Không phục, lại đến. Hoàng tử đang quật cường từ trên mặt đất xoay người bò dậy, làm bộ muốn vận khí, cảm giác lực lượng toàn thân mất hết, cả người như nhũn ra, mỗi một khớp xương đều đang đau nhức. Nhe răng nhếch miệng cắn răng một cái. Lại đến. Tần Tiêu bước ra bên cạnh hai bước. Vậy thì lại đến đi sao? Ở đây tất cả mọi người đều kinh nghi, nghĩ không ra, hầu gia cho tới nay hiểu được đối xử tử tế với sĩ tốt nhất, lần này cư nhiên lại nghiêm khắc như vậy. Trong lòng Chu Dũng cũng muốn nói, hầu gia là có ý để ta làm mẫu vật lộn đánh nhau, không thể buông lỏng ứng phó cho qua được. Chu Dũng thầm thở ra một hơi, chủ động xuất kích, dưới chân phi bước bắn ra, người đã đến tiếp cận sát biên giới tan vỡ, bên người hoàng tử đang, thẳng nhất chân lên một cái, đá thẳng vào dưới ngực hoàng tử đang. Hoàng tử đang trúng chiêu mà ngã, quỳ rạp trên mặt đất, không còn có chút khí lực nào nữa. Tần Tiêu đi qua đó, đem hoàng tử đang từ trên mặt đất xách lên. Hận Chu Dũng, hận ta chứ. Hoàng tử đang thở hổn hển, khóe miệng từng tia máu tươi chậm rãi tràn ra bên ngoài, trong hai mắt lộ hung quang. Hận. Nhưng ta càng hận bản thân mình vô dụng, là một thùng cơm của hắn. Được, là một hán tử. Đủ tư cách làm đồ đệ của ta. Tần Tiêu buông hoàng tử đang ra, để hắn tự đứng dậy. Hận chính mình vô dụng thì cần nỗ lực nhiều gấp bội, để siêu việt so với địch nhân của ngươi. Chư vị huynh đệ, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người xuất ra chút tâm huyết nam nhân cho ta. Giống như hoàng tử đang vậy, cho dù bị đánh ngã, cũng không có thể bị đánh bại. Trong đặc chủng doanh chỉ có anh hùng chết trận, không có người nhu nhược sợ chết. Huấn luyện trước đây, so với đặc huấn sau này, tối đa chỉ là gãi ngứa. Là nam nhân đều xốc lên tinh thần cho ta. Đã hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Mọi người trong lòng đều kéo căng tinh thần, gia nhập đặc chủng doanh lâu như vậy rốt cuộc phải chơi thật rồi. Hoàng tử đang nằm ở trên ghế mây, trên mặt từng đợt vặn vẹo, đau đến run rẩy cả người. Khi đánh nhau còn không cảm thấy, hiện tại yên tĩnh thần kinh thả lỏng, mới cảm giác mũi, dưới ngực, và trên mặt từng đợt đau nhức. Lão nhân Trung Diễn đang rịch thuốc cầm máu trên mặt hắn, mỗi lần rịch thuốc đều khiến hắn đau đến cắn chặt răng lại, hai tay nắm chặt vào tay vịn ghế mây, một trận xương cốt rung động. Thật vất vả mới trị liệu xong, Trung Diễn phất tay áo nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán, hai bình thuốc nhỏ lấy ra từ trong cái hòm thuốc. Hoàng tử đang từ trên ghế tựa đứng dậy, quay về phía Trung Diễn ôm quyền thi lễ. Đa tạ lão tiên sinh. Trung Diễn khoát khoát tay. Bỏ đi, thanh niên nhân. Đừng cảm tạ ta, nên tạ ơn đại ca đối thủ kia của ngươi ở đặc chủng doanh đi sao? Hắn đã nơi chốn thủ hạ lưu tình. Bằng không, ngươi hiện tại chí ít phải nhiều hơn 10 chỗ xương khớp bị thương rồi. Tốt xấu gì cũng phải nằm ở trên giường mấy tháng. Hoàng tử đang ngạc nhiên sửng sốt, đây vẫn còn là thủ hạ lưu tình. Đảo mắt nhìn Tần Tiêu và Quách Tử Nghi đang ngồi ở bên cạnh một cái. Trên mặt hai người đều lộ vẻ cười nhạt đạm nhiên. Trong lòng hoàng tử đang một trận xấu hổ và ngượng ngùng. Đi tới trước mặt Tần Tiêu, hai gối đã quỳ xuống phía dưới. Đồ nhi biết sai rồi, sư phụ thứ tội. Đứng lên đi. Tần Tiêu nói rằng. Tuổi trẻ khí thịnh, kỳ thực cũng là chuyện tốt, chí ít ý chí chiến đấu khá tốt. Hiện tại ngươi hẳn là cam tâm tình nguyện cùng người của đặc chủng doanh ở cùng một chỗ tiến hành huấn luyện rồi chứ. Đồ nhi nguyện ý cực kỳ. Có thể có thân thủ như Chu Dũng thì đã có hy vọng báo thù rồi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 429, Nhàn tình tiểu điều, 2. Hoàng tử đang đứng dậy, nét mặt một trận oán hận và tức giận. Cha mẹ và người nhà của ta, bị chết quá thảm. Tần Tiêu đứng dậy vỗ vỗ vai hắn. Có cừu oán sẽ có động lực, đây là một mặt có lợi. Nhưng là không nên bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, làm sằng làm bậy. Đặc chủng doanh kỷ luật là thập phần nghiêm ngặt. Đây là Quách Tử Nghi, sư huynh của ngươi. Sau này cùng hắn làm bạn đi sao, có gì không hiểu cứ việc hỏi hắn. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Quách Tử Nghi mặt mày hớn hở tiến lên phi ác trước Ôn Quyền thi lễ. Sư đệ. Hoàng tử đang vội vàng đáp lễ một cái. Xin chào sư huynh. Quan sát Quách Tử Nghi một cái, lại phát hiện hắn ngày thường tuấn mỹ mà tiêu sái. Hào phóng mà không mất vẻ ổn trọng, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục. Tần Tiêu nói rằng. Ngươi đến muộn hơn so với hắn, phía trước đã lạc hậu một mảng lớn, nhưng ta sẽ không cho ngươi chiếu cố đặc thù gì hết. Bản lĩnh phải do chính mình luyện ra. Không thể dựa vào bất cứ vật gì khác, còn có thể khiến nung chiều sinh hư. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần phải tốn càng nhiều nỗ lực hơn so với người để hy vọng theo kịp. Thẳng đến lúc ngươi có thể đạt được trình độ như binh sĩ đặc chủng doanh mới có tư cách để ta tự mình chỉ dạy cho ngươi. Ngươi có tự tin làm được không? Có thể. Hoàng tử đang cắn răng liền ôm quyền. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Ngay cả là chết còn không sợ, còn có thể sợ chịu khổ sao? Ta lần này đi theo huấn luyện. Đi thôi. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của Hoàng tử Đan, âm thầm suy nghĩ, Hoàng tử Đan này rất tràn đầy ý chí chiến đấu. Sát khí cũng rất mãnh liệt, thậm chí có thể nói là có một cổ lệ khí khổ đại cừu thâm. Trong đặc chủng doanh đã thiếu đi tinh thần liều mạng như hắn vậy. Tuy rằng hiện tại hắn là người yếu kém nhất, nhưng chỉ cần có thêm thời gian, hẳn là có thể bộc lộ tài năng. Buổi chiều thể năng và huấn luyện tài bắn cung, không cần hắn phải làm gì. Tần Tiêu đi dạo đến tiền đường, thấy Thượng quan Nguyễn Nhi đang đỡ Lý Tiên Huệ ở dưới tán hoa đi bộ, trong lòng không khỏi khẽ động, đi về phía các nàng. Nhị nữ đang nhàn nhã bước chậm dạo chơi. Cúi đầu nói chuyện thân mật, thường thường phát sinh một trận cười khẽ. Tần Tiêu nghênh ngang đi qua, cười hì hì nói. Nhị vị phu nhân đang nói chuyện gì mà lại hài lòng như vậy? Lý Tiên Huệ quay đầu nhìn Tần Tiêu một cái, cười hì hì. Đi đi, sự tình của nữ hài nhi, ngươi tới nghe cái gì? Thượng quan Nguyễn Nhi cũng phụ họa theo nói. Đúng đấy. Tần Tiêu hơi sửng sốt, tiến đến đứng giữa các nàng, khoác vai hai nàng trái phải. Không thể nào, trước mặt lão công còn muốn bảo mật. Đó là đương nhiên. Lý Tiên Huệ cười dài nói rằng. Có một số việc là thế, đó là bí mật. Mà đã là bí mật, Nguyễn Nhi ngươi nói thế nào đây? Hì hì, đúng. Thượng quan Nguyễn Nhi tiếu ý nồng đậm, hơn nữa cười đến rất quỷ dị, rất ám muội. Trong lòng Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hai đại nữ nhi này sẽ không phải đang thảo luận chuyện trên giường. Đấy chứ. Cảm tình giao lưu về cảm thụ giữa hai bên nha. Trên mặt Tần Tiêu một trận hắc ám, cười quái dị. Ta biết các ngươi trò chuyện cái gì, ha ha. Sau đó đưa tay xoa xoa trên cái bụng của Lý Tiên Huệ. Di, còn nhỏ như vậy sao? Lý Tiên Huệ oán trách vỗ lên cái tay của hắn một cái. Mới có 2-3 tháng, có thể lớn được tới đâu, thực sự là. Cười đến lớn tiếng như vậy, sợ làm kinh hãi đến hài nhi đấy. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống, cuốn lấy đem lỗ tai dán vào trên cái bụng của Lý Tiên Huệ, cười trộm hắc hắc một trận. Cười cái gì đấy? Nhị nữ trăm miệng một lời. Con ta nói với ta, vừa rồi nha, hai nương của bó đang thảo luận chuyện khuê phòng. Tần Tiêu cười nói ha hả. Ai nha, thực sự là mắc cỡ chết người. Nhị nữ nhất thời vẻ mặt ửng nhổ, đồng thời đưa tay làm bộ muốn đánh hắn. Tần Tiêu cười ha ha né tránh, nhị nữ lập tức đuổi theo Tần Tiêu nhìn bộ dáng cẩn thận của Lý Tiên Huệ, chậm rãi không ngừng dừng lại, chạy tiến lên đỡ lấy nàng. A à, tốt tốt, ta không chạy, tự mình đến tự đầu thú. Ngươi đừng vận động kịch liệt thương hại thai nhi. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng mà véo cái lỗ tai của hắn. Bại hoại, đại phôi đảng. Quyển Nhi, một hồi buổi tối đem hắn đuổi di ra ngoài, không cho hắn lên giường nữa. Thượng quan Nguyễn Nhi vẻ mặt hơi ửng hồng, khẽ dậm chân oán giận nói. Tiên Nhi. Tần Tiêu cười hắc hắc. Vậy ta liền lên giường của Tiên Nhi. Đừng hòng. Lý Tiên Huệ lè lưỡi một cái. Hiện tại đều là mặc y cùng ngủ với ta, nào có chỗ cho ngươi. vậy không phải càng tốt hơn sao? Ba người ngủ cùng một giường. Tần Tiêu làm ra vẻ mặt dâm tà cười quái dị. Phúc Lộc Tề Nhân nha. Muốn ăn đòn. Nhị nữ cùng nhau phát bưu, Ngọc Thủ Phấn Quyền đã muốn lao lên tìm đánh. Cuối mùa xuân hạ sơ, vườn hoa cây cỏ trong Sở Tiên Sơn Trang đang lộ ra màu sắc tươi đẹp. Ba người trêu đùa tới vui vẻ, trên cầu đá nhỏ cong cong có một người chạy tới. Nhìn kỹ là Địch Quang Viễn từ thư phòng đi ra, vội vã chạy nhanh thoạt nhìn như là có chuyện gì xảy ra. Tần Tiêu nhìn một cái, đi ra khỏi vườn hoa, ngăn cả Địch Quang Viễn. Quang Viễn đại ca, vội vội vàng vàng như vậy là có chuyện gì? A, Đại La ngươi ở chỗ này nha. Khi không có người ngoài ở đây, Địch Quang Viễn đều theo thói quen vô cùng thân thiết gọi Tần Tiêu là Đại Lang. Trong trang có khách nhân đến bái phỏng, nói là từ Trường An đến, người của Sở Vương. Người của Lý Long Cơ. Tần Tiêu trong lòng ngẩn ra. Mau mời hắn tiến đến. Vừa mới tiễn người đưa tin Lô Hoáng rời đi, đã lập tức lại phái người truyền tin khác đến. Sẽ không phải là có chuyện trọng yếu gì chứ? Tần Tiêu đi tới bên người nhị nữ, ở trên mặt mỗi người các nàng hôn một cái. Lão bà đại nhân, ty chức muốn đi xử lý công vụ rồi. Nhị vị tiếp tục nhàn nhã đi chơi. Bận rộn xong, ta sẽ hầu hạ được không? Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi cười khanh khách một trận. Nhìn bộ dáng lịnh nọc này của ngươi, đâu còn giống như là đại tướng quân. Mau đi đi, thực sự là may mắn không có người ngoài, bằng không uy tín đều mất sạch rồi. Tần Tiêu bác trước làm theo, làm nhiều việc cùng lúc, lại ở trên hai má của hai nàng hôn mỗi người một cái. Trước mặt lão bà, ta nào có cái uy tín gì chứ? Ta chỉ sợ buổi tối ngủ khách phòng, thì khổ lắm. Được rồi, các ngươi tiếp tục dạo chơi đi, không khí trong vườn hoa thật đúng là tốt. Ở lại thêm một hồi, sẽ có ích cho thai nhi. Ta đi đây. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ đỡ lấy Lý Tiên Huệ, vẻ mặt quyến luyến và ôn nhu vừa cười vừa nói. Tiên nhi, hắn thật đúng là lão công tốt, nam nhân tốt. Đợi đến khi thành thân mới biết được rõ ràng. Ngoại trừ đa tình ra, còn rất cẩn thận săn sóc yêu thương, quá hiếm có. Vốn tưởng rằng đi sao, hắn chỉ là dũng tướng quân cao lớn thô kệch. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 430. Nhàn tình tiểu điều, 3. Không nghĩ tới có đôi khi so với nữ nhân còn cẩn thận tỉ mỉ hơn, cái gì cũng đều hiểu được. Không thể như vậy nha. Lý Tiên Huệ sờ sờ cái bụng của chính mình, lại chuyển qua sờ sờ cái bụng của Thượng quan Nguyễn Nhi. Ngươi cũng mau chóng mang thai đi. Ta cũng tiện có bạn để chơi nha, hì hì. Cần phải nỗ lực lên. Thân thể lão công đủ bổng, mỗi ngày để hắn giao 2-3 lần công khóa cũng được. Thượng quan Nguyễn Nhi nhất thời vẻ mặt ửng hồng, e thẹn nhăn nhó, thân thể tách ra khỏi bàn tay của nàng. Nói cái gì vậy? Tiên nhi. Ngươi nha, thực sự là bị lão công dạy hư rồi, cũng học nói chuyện ba cà chớn, thích ăn đậu hũ của nhân gia như vậy. Tần Tiêu trở lại tiền đường trong thư phòng ở chính sảnh, Địch Quang Viễn đem người đưa thư dẫn đến. Là một người bộ dáng hạ nhân khoảng chừng 20-30 tuổi, vừa vào đã cúi đầu quỳ bái xuống. Tần Tiêu vội vã đem hắn đỡ dậy. Sở Vương phái ngươi tới. Đúng vậy. Người đến nói rằng. Tiểu nhân là thư đồng cận thân của Sở Vương, có một phong thư ở đây muốn giao cho hầu gia. Dứt lời đã lấy phong thư ra đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu tiếp nhận lá thư, nói với Địch Quang Viễn rằng. Địch tiên sinh, dẫn hắn xuống phía dưới nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi không thể chậm trễ. Hai người liền rời đi. Tần Tiêu lấy ra nước thuốc quét lên trên bức thư, tinh tế đọc. Trong lòng nhịn không được kích động một trận. Đường Hưu Cảnh rốt cục tự xin từ quan về nhà dưỡng lão. Ngay sau một tháng khi Ngũ Vương bị hại, lão nhân rốt cục chi trì không được, cởi giáp quy điền. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm vui mừng, Đường Hưu Cảnh vừa đi, Lũng Hữu Đạo mất đi một tấm lá chắn. Tuy nói chúa quân không có giảm thiểu một người, thế nhưng thiếu khuyết đại nguyên soái thống nhất chỉ huy điều hành. Nói cách khác, hiện tại Tây Bắc thiếu người. Nghĩ lại một chút, lại có chút tỉnh táo lại, cho dù không có Đường Hưu Cảnh, trong triều người có thể sử dụng được vẫn là còn rất nhiều a. Hơn nữa hiện tại, biên cương không có chiến sự, có An Tây tứ trấn đại đô hộ và mấy phương trấn đại đô đốc vẫn là không có chuyện gì cho ta làm nha. Thực sự là phiền muộn a. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, Đường Hưu Cảnh vừa đi, sắp sửa lưu lại ghế trống cực lớn. Chung quy so với cơ hội trước đây muốn nhiều hơn một ít. Đường Hưu Cảnh chiến tranh là thiên tài, đối với Thổ Phiên Thất Chiến Thất Tiệp, uy tín ở trong quân cực kỳ tốt. Đây chính là một tướng tài hiếm có trên đường sử. Có hắn ở đó, Thổ Phiên, Đột Quyết đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ không dám mạo phạm biên cương. Vi Hậu và Võ Tam Tư cũng vẫn không dám bắt hắn hay đùa giỡn chuyện này. Dù sao trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như động đến Đường Hưu Cảnh, sợ rằng sẽ ở trong quân đội chọc tới nhiều người tức giận. Làn sóng biểu tình sẽ sôi trào lên. Mặt khác, trong bức thư của Lý Long Cơ còn nói vài kiện chuyện nhỏ. Lý Khỏa Nhi tiếp tục phát điên, Tương Vương và Thái Bình Công Chúa tiếp tục trang bức, chính mình và Thái Tử tiếp tục giả bộ làm ngơ. Hơn nữa bản thân hắn sắp sửa làm cha, Túc Cầu cũng chơi ra hoa dạng. Mỗi ngày ở cùng Lý Trọng Tuấn một chỗ chơi đổ cầu, tìm mấy vương phi dạy các nàng chơi mạt chược, rất thoải mái, vẫn luôn không học được, rất không vui, rất hoài niệm những ngày tháng tụ tập chơi bời cùng Tần Tiêu, rất hy vọng có thể đến Giang Nam du ngoạn một chuyến. Tần Tiêu không khỏi buồn cười một trận. Lý Long Cơ này thật đúng là có thể tìm vui trong nỗi khổ. Lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang lên, một thanh âm mười phần tính trẻ con ở bên ngoài hô vang. Hầu gia ca ca, ngươi có ở bên trong không? Dương Ngọc Hoàng. Tần Tiêu trong lòng cười, đi qua đi mở cửa, ngồi xổm người xuống đem nàng ôm vào trong lòng. Ngọc Hoàng nha, ngày hôm nay thế nào không có luyện đàn khiêu vũ đây? Dương Ngọc Hoàng đem miệng mở ra thật dài nói. Vân Nhi tỷ tỷ thành thân, ở trong đại lâu hậu viện. Tử Địch tỷ tỷ xuất môn đến xưởng làm bàn chải đánh răng rồi. Không ai chơi với ta. Lòng ta cảm thấy không vui, không muốn học. A, ha hả. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Ngươi còn có tâm tình không tốt nha. Vậy ca ca chơi cùng ngươi được không? Quá tốt rồi. Hầu gia ca ca là tốt nhất. Dương Ngọc Hoàng tấm tắc ở trên mặt Tần Tiêu hôn hai cái. Chúng ta cùng đi chèo thuyền được chứ? Ta tấu từ khúc cho ngươi nghe. Được nha. Tần Tiêu buông Dương Ngọc Hoàng ra. Ngọc Hoàng chờ ta một chút đã. Đi tới bên cạnh bàn, chuẩn bị đem thư tín do Lý Long Cơ viết cho thu lại, trong lòng mừng tỉnh đại ngộ, Lý Long Cơ nói có cơ hội muốn đến Giang Nam một chuyến. Đến Giang Nam? Chơi trò gì vậy? Nếu như thực sự đến đây, ma xui quỷ khiến để hắn và Dương Ngọc Hoàng gặp mặt. Pháp khách! Trong lòng Tần Tiêu nhịn không được oán hận mắng một câu, có trời mới biết giữa bọn họ có thể làm ra hỏa hoa. Gì hay không, lịch sử tái hiện. Ta vẫn là nên cẩn thận đề phòng mới được. Chỉ cần Lý Long Cơ dám đến, ta lập tức đem Dương Ngọc Hoàng giấu đi, để Tử Địch mang theo nàng đến chỗ của Giang Châu Thứ Sử Phủ Hà Khai ở vài ngày. Tần Tiêu thu lấy thư tín, nắm tay của Dương Ngọc Hoàng đi tới vườn hoa ở tiền viện, Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi đang ở trong đình viện ngắm hoa, nói chuyện phiếm đấy. Tần Tiêu cười ha hả đi qua đó. Nhị vị lão bà, cùng đi trong sở tiên hồ chơi thuyền đi sao? Được nha. Nhị nữ lập tức phụ họa, đứng dậy cao hứng bừng bừng đã đi. Thượng quan Nguyễn Nhi còn đi tới, ôm lấy Dương Ngọc Hoàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, khiến cho Dương Ngọc Hoàng cười khanh khách, né tránh tả hữu. Trong hầu phủ có thuyền hoa du thuyền đặc chế, chuyên cung cấp cho Tần Tiêu Tiêu. Trong khoang thuyền màu vàng trên tàu, trang sức rất tráng lệ, mỗi ngày đều có người dọn rửa sạch sẽ. Bốn người lên thuyền, người chèo thuyền đêm thuyền đưa ra giữa hồ, đều thức thời nghe lời trốn ở trong phòng nghỉ ngơi dưới hầm thuyền, không đi ra ngoài. Tần Tiêu ngồi vào cái ghế tựa ở trên đầu thuyền, nhàn nhã bắt chéo chân huýt sáo, cầm một cái cần câu cá trong hồ. Thượng quan Nguyễn Nhi còn lại là cùng Dương Ngọc Hoàng ngồi vào trước một cái đàn tranh. Chỉ đạo nàng đánh đàn tấu khúc. Nước trong hồ rất đẹp, nhẹ nhàng gió thổi, khẽ đánh lên cổ khúc, Tần Tiêu cảm giác cực kỳ thích ý, thái dương ấm áp chiếu lên trên người, tự hồ sẽ buồn muốn ngủ. Bạn đang đọc truyện tại. Lý Tiên Huệ khẽ đi tới phía sau hắn, thay hắn xoa bóp vai, nhỏ giọng nói. Lão công, xem ra ngươi lại có tâm sự nha. A, à, không có gì đâu, ta đang hưởng thụ, đang nhàn hạ mà. Lại lừa dối người ta rồi. Ngươi câu cá cũng không có mồi câu, thì câu cái gì? Rõ ràng là không yên lòng mà. Vừa rồi lại có khách đến, có phải cũng là từ Trường An đến? Ha ha, lão bà đại nhân của ta, ngươi từ khi nào liệu sự như thần được như vậy? Tần Tiêu triều mến lôi kéo Lý Tiên Huệ, để nàng ngồi vào trên đùi của mình. Nói thật nhé, thật là A Man viết thư gửi đến, nói cho ta biết Đường Hưu Cảnh đã cáo lão về quê.